Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, Phong Bình. Ở các loại quỷ quyệt thuật trước mặt, hiện đại khoa học kỹ thuật phong tỏa lại như là đùa giỡn. Mizuno Sora ung dung tiến vào bị phong tỏa khu vực Adachi. Để hắn hơi hơi khổ sở chính là trước bên người mang theo di động bị phân thân lấy đi sau. Lại ở rối loạn bên trong không biết bị ai dẫm lên. Thành một đống điện tử rác rưởi, tuy rằng sau lưng hắn là đảo loạn đảo quốc, yêu quái. Nhưng kỳ thực ở bề ngoài hắn chỉ là một cái bần cùng học sinh cấp 3. Một bộ di động bị dẫm thành mảnh vỡ. Hắn trái tim nhỏ đều mơ hồ làm đau. Cái này cần đánh thời gian bao lâu làm công a, nếu như muốn một đêm phất nhanh. Những kia xã đoàn cùng trụ sở bên trong tiền mặt, Mizuno Sora bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể lấy dùng. Nhưng tính cách cẩn thận hắn tình duyên đàng hoàng làm công kiếm tiền, cũng sẽ không lấy dùng tiền mặt, dù sao mỗi chương tiền lên đều có số seri. Tốn ra mỗi một chương tiền đều là mầm họa. Không nên coi thường bất luận cái nào quốc gia. Khủng bố cơ quan quốc gia một khi động viên lên, đem hết toàn lực truy tra xã đoàn bên trong mất tích tiền mặt. Thông qua lấy tiền ghi chép, suy luận là do ai người lấy ra. Sau đó sẽ điều tra lấy ra số seri, mò xếp gần nhất lưu thông tiền mặt bên trong có hay không cùng số seri ghi chép. Tìm hiểu nguồn gốc liền có thể tóm lại hắn manh mối khu vực Adachi giống hệt như chiến loạn khu vực. Trên đường cái không nhìn thấy một cái người đi đường. Khắp nơi là mặc đồng phục lên cảnh sát. Mỗi cái súng ống đầy đủ. Trên bầu trời còn có máy bay trực thăng tuần tra. Cũng chính là điều động đội tự vệ quá mức mẫn cảm. Hơn nữa đội tự vệ tố chất vấn đề. Không phải vậy khu vực Adachi đâu đâu cũng có binh sĩ canh gác xe cảnh sát ngang liệt ngăn chặn. Mỗi cái giao lộ, nếu như đợi thêm một quãng thời gian, phòng trừng liền lưới sắt đều kéo lên khu vực Adachi, hơn 60 vạn cư dân cũng đã bị dọa sợ. Có mấy người run lẩy bẩy trốn ở nhà, có chút ở phía bên ngoài thì lại nỗ lực xung kích phòng tuyến, ai? Mizuno Sora mới vừa ở trên đường đi mấy bước, liền bị căng thẳng cảnh sát nắm thương, súng, chỉ vào, nhìn thấy là một tên học sinh cấp 3 dáng dấp người. Cảnh sát mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng súng trong tay vẫn như cũ nhắm ngay Mizuno Sora. Đối với xưa nay quản hạt cực kỳ nghiêm ngặt, đảo quốc cảnh sát tới nói, có thể như vậy tùy tiện vận dụng súng ống, là chuyện xưa nay chưa từng có. Phòng trừng cũng là chiến trước quân quốc xã hội mới có như vậy, cảnh sát quyền lực có thể nếu có thể lựa chọn, những cảnh sát này không có chút nào muốn có quyền lực như thế ở ra hiệu dưới. Một tên cảnh sát trẻ tuổi vẻ mặt đưa đám, tiến lên kiểm tra lên Mizuno Sora, hắn cũng không muốn mạo hiểm đến kiểm tra. Nhưng ai bảo hắn là tư lịch nhất nông người, vạn nhất thiếu niên này là yêu quái biến. Vậy làm sao bây giờ? Này ai chịu nổi a? Hơn nữa hắn luôn cảm giác đồng sự nòng súng cũng ở chỉ mình. Liền đồng liêu mình thương pháp. Phòng trừng một trận loạn xạ hạ xuống. Chính mình khẳng định đi đời nhà ma là thời điểm chuẩn bị cân nhắc chuyện từ chức. Tuy nói là thật vất vả nghiêm túc thi đậu biên chế, có thể không chịu nổi sự uy hiếp của cái chết, tận mau về nhà. Không phải ở bên ngoài đi lung tung, nhanh chóng kiểm tra, xác nhận Mizuno Sora là một tên học sinh cấp 3 sau. Cảnh sát mới phất tay một cái để Mizuno Sora rời đi, đúng, khu vực Adachi bệnh viện thiết lập tại Hoki, không cần đi vào bệnh viện. Mizuno cách rất xa cũng cảm giác được bác sĩ oán niệm từng chiếc xe. Xe cứu thương, xe cảnh sát. Xe riêng đứng ở bệnh viện ở ngoài, từ bãi đậu xe vẫn kéo dài tới bên ngoài đường phố. Tắc một dặm nhiều con đường, không ngừng mà có vết thương nhẹ viên trọng thương viên từ trên xe khiêng xuống. Bởi vì người bệnh thực sự quá nhiều, cáng cứu thương căn bản không đủ dùng, liền dứt khoát địa dùng chút giản dị vật liệu chế tác đất chế cáng cứu thương. Không có nội thương chỉ là ngoại thương, liền dứt khoát bị giá tiến vào bệnh viện Mizuno. Sora lắc lắc đầu. Hắn tin tưởng những này người bệnh bên trong tươi mới ít có Masuba hội người. Bởi vì hết thảy Masuba hội người căn bản sẽ không bị thương đều trực tiếp bị đầy cõi lòng cứu hận. Misa tại chỗ máu tanh đánh giết. Những này xui xẻo người bị thương phần lớn đều là cảnh sát. Người bình thường rất ít. Misa lại không phải phát điên quái vật. Sẽ không đối với không có uy hiếp người bình thường ra tay. Trải qua mới vừa rồi bị thương. Sống. Chỉ vào sau. Mizuno Sora thậm chí mang theo ác ý suy nghĩ. Những này người bệnh bên trong có phải là có bị thần kinh quá nhạy cảm cảnh sát không cẩn thận ngộ. Thương hơn nữa thú vị chính là. Có chút cảnh sát rõ ràng chỉ là chịu điểm bé nhỏ không đáng kể tiểu thương. Đều như ông vỡ tổ chạy vào bệnh viện. Cuối cùng cũng coi như có lý do không đi phong tỏa quái vật kia. Bàn về mềm mại trình độ cùng Hoa Quốc một số minh tinh không phân cao thấp Adachi bệnh viện. Phòng bệnh Kaifu Aoi ngồi ở trước giường bệnh, thấp thỏm bất an nắm mẹ tay. Trong hành lang không ngừng mà có gào khóc âm thanh. Cáng cứu thương trượt hồi hộp cùng tiếng kêu thảm thiết làm cho nàng tay nhỏ khẽ run. Nhường một chút. Hộ sĩ đẩy một cái cáng cứu thương tiến vào phòng bệnh tuy rằng cũng không phải ở. Đối với Kaifu Aoi nói chuyện, nhưng Kaifu Aoi vẫn là cuộn mình hạ thân tử chỉ thấy ở trên băng ca. Một cái vai bị xuyên qua cảnh sát mặt không hề cảm xúc nằm ở phía trên. Không phải hắn nghị lực cỡ nào kiên định, mà là đã đánh thuốc tê. Đợi được thuốc tê kính vừa qua liền chuẩn bị khóc trời cướp địa đi nhưng chính là loại này mất cảm. Giác mặt, để Kaifu Aoi càng cảm thấy khủng bố bên ngoài. Đến cùng phát sinh cái gì? Đùng, ngay ở Kaifu Aoi run lẩy bẩy thời điểm. Bờ vai của nàng đột nhiên bị người vỗ một cái nàng sợ hãi quay đầu lại. Ta đến rồi, Mizuno. Sao Kun, nhìn thấy đứng ở phía sau Mizuno Sora. Kaifu Aoi cũng không nhịn được nữa. Từ trên ghế đứng lên. Hai tay dương ra trực tiếp ôm lấy Mizuno Sora. Khác nào một cái cây gấu túi đối mặt đặc thù tập kích bất ngờ quân lính cũng có thể chiêu chọc một. Phen Mizuno Sora bị nàng đánh trở tay không kịp. Hắn nghe thấy được xông tới mặt hương vị. Cảm nhận được Kaifu Aoi bởi vì sợ mà rét run thân. Kaifu Aoi hai tay ở sau lưng của hắn chụp lên Mizuno Sora chần chờ một giây. Tay trái nắm ở Kaifu Aoi vai. Tay phải nhẹ nhàng đánh nàng gánh Kaifu Aoi lồi lõm có hứng thú vóc người áp sát vào trên người hắn. Mizuno Sora nhưng không có bay lên chút nào tà niệm. Hắn cúi đầu trầm thấp nói. Được rồi, ta đã trở về. Kaifu Aoi thân thể phạm vi nhỏ run rẩy, không phải sợ sệt, mà là hốc mắt của nàng bên trong chảy ra nước mắt. Một giọt nhỏ nện ở Mizuno trên bả vai, lại không hề có một tiếng động gào khóc cũng sẽ để mỗi một tấc da thịt run rẩy Mizuno dừng lại đánh. Ngược lại dùng tay phải xuyên qua Kaifu Aoi tóc, xoa xoa nàng đầu, nước như thế tóc vòng qua ngón tay của hắn khe hở. Hương vị cùng phòng bệnh mùi thuốc hỗn hợp lại cùng nhau đại khái ôm khóc không ra tiếng Kaifu Aoi. Nửa phút sau, Mizuno Sora ôn nhu nói. Được rồi, nơi này còn có những người khác. Kaifu Aoi lúc này mới chậm rãi đình chỉ gào khóc. Chậm rãi buông lỏng tay ra. Cúi thấp đầu, lúc ẩn lúc hiện còn có thể nghe được nước mắt xẹt qua gò má âm thanh Kaifu Aoi mười mấy năm nhân. Sinh thực sự là quá lắm tai nạn, nàng lại như một cái màu trắng lông chim trôi nổi giữa không trung. Mỗi một tia gió thổi cỏ lay liền đem nàng thổi tới không biết phương nào. Nàng không phải sẽ gào khóc người, nàng khóc là cúi đầu yên lặng rơi lệ. Nhưng Mizuno còn có thể từ nàng cổ họng âm nghe được ra khàn khàn dấu hiệu là ta sai rồi. Lần sau sẽ không để cho ngươi như thế sợ sệt.